ta mạnh lên nhờ group chat, chương 33, chương 31 tỷ số 20. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 31 tỷ số 20, aura hay còn được gọi là ma năng. Cái này do tác dịch bẫy, là một loại năng lượng lấy từ trong cơ thể nhằm cường hóa sức mạnh của người sử dụng. Các pháp sư lấy năng lượng từ bên ngoài để thi triển ma pháp là mana. Còn đấu sĩ, kiếm sư hay sát thủ lấy năng lượng trong người làm trung tâm gọi là aura. Khác với mana có thể phục hồi bằng cách hấp thụ năng lượng trong không khí hoặc uống thuốc phục hồi mana, aura chỉ có thể khôi phục khi người sử dụng nghỉ ngơi đầy đủ. Về cơ bản nó giống như nội công trong võ thuật vậy. Đó là những điều mà Hoàng Vĩ biết được sau khi hỏi Thông Tuệ, phải nói dù là AI nhưng Thông Tuệ rất tâm lý, hắn vừa hỏi là cô ta. Từ giờ Thông Tuệ sẽ được xem là nữ. Trả lời liền luôn, Google không có tuổi, Akira, tôi cảm thấy hứng thú với thứ gọi là aura này rồi đấy. Tần Tử, tôi cũng vậy, bộ đôi rắc rối này rất tâm đầu ý hợp với nhau. Ở dưới sân đấu, Robert vẫn đang giải thích về đôi song kiếm của mình. Robert, tên của cặp song kiếm này là Golden Calibur, chúng được chế tạo từ một loại hợp kim đặc biệt rất khó bị phá hủy. Người sử dụng hoàn toàn không cần tiêu hao mana hay aura của bản thân bởi chính vũ khí này sẽ cung cấp năng lượng, chỉ cần mỗi ngày đặt nó dưới ánh nắng mặt trời 3 tiếng là nạp đầy rồi. Sao nghe giống pin năng lượng mặt trời quá vậy? Không chỉ Hoàng Vĩ mà cả Stella, Karin, Hát, Duy Nam và Elman đều có chung câu hỏi như vậy. Roland đứng dậy, tới ta rồi nhỉ? Một cô hầu gái mang ra một vật trông như một khẩu súng to bự với hình thù kỳ lạ khi được gắn hàng chục viên đá với đủ loại màu sắc khác nhau. Trông giống hệt mấy cây súng đồ chơi rẻ tiền bán ngoài chợ. Chủ nhân, vật ngài cần đã mang tới rồi đây ạ, cô hầu gái nói. Roland, tốt, nhận lấy khẩu súng lên tay Roland kiểm tra lại một lần nữa xem thử có lỗi nào hay không. Stella và Elman cũng tới giúp. Elman, tốt rồi đấy. Toàn bộ trang thiết bị bên trong đều vận hành một cách ổn định. Stella, khi bắn ra sẽ hơi giật một chút nên ông nhớ cẩn thận đấy. Roland, ta sẽ lưu ý, nói xong Roland lại sử dụng dịch chuyển xuống sân đấu. Xác con Minotaur đã được dọn sạch sẽ, đến cả vệt máu trên mặt đất cũng không thấy đâu. Tiếp theo là phát minh của thầy hiệu trưởng, Glenda nói, Roland cầm chắc khẩu súng trên tay, hướng ánh mắt về phía cổng đỏ của mình như đang chờ một thứ gì đó. Giống dê dê, lại là tiếng giống quen thuộc, một con Minotaur từ trong cổng đỏ lao ra, chỉ khác lần này là chẳng có sợi xích nào khống chế nó lại. Hơn nữa, con Minotaur này có màu da nâu đỏ chứ không phải tím như con vừa nãy, thân hình cũng to lớn hơn. Hoàng Vĩ, Thông Tuệ, sao con Minotaur này trông khác quá vậy? Giải đáp, ở ma pháp thế giới đẳng cấp quái vật của Minotaur phụ thuộc vào màu da và tuổi đời của nó. Tím là thấp nhất, kế đến là xanh lam, vàng, nâu đỏ và cuối cùng là đen. Con Minotaur nào càng có nhiều vết sẹo trên người thì càng mạnh và càng được chủng tộc của nó coi trọng. Ra thế, nếu nói như vậy thì con quái đầu trâu này đã mạnh nhất nhì trong giống loài của nó rồi còn gì, nhìn đống sẹo trên người nó là biết ngay. Robert bên kia rất bất ngờ. Gã hiệu trưởng đó còn đem cả Minotaur nâu đỏ ra chỉ để test vũ khí thôi sao, hắn lấy đâu ra dũng khí đó khi đứng trước mặt con quái vật này chứ. Mà con Minotaur ngay khi được tự do đã hướng vị trí Roland đang đứng mà xông tới. Nó muốn xả hết toàn bộ sự tủi nhục khi bị giam cầm lên tên con người trước mặt này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Roland không thèm né tránh, ông hướng khẩu súng nhắm thẳng con quái vật đang lao tới mình. Khẩu súng trên tay bắt đầu tích tụ năng lượng từ không khí xung quanh tạo thành một vòng sáng. Nhưng không bắn vội, con quái vật vẫn di chuyển với tốc độ kinh hoàng và không có dấu hiệu dừng lại. Cho đến khi Roland chỉ còn cách con qua đi vật vài chục mét thì ông bóp cò. Ban dê dê dê, một tiếng súng vang lên, viên đạn năng lượng màu vàng nhạt bắn thẳng vào con Minotaur đang xông tới. Nhận thấy có mùi nguy hiểm, con Minotaur định lách người né qua nhưng viên đạn lại bay tới với tốc độ âm thanh khiến nó không phản ứng kịp. Va chạm xảy ra, viên đạn khi chạm vào người con quái thú thì phát nổ, đem toàn bộ những gì trên người nó thiêu rụi, đến cả xương cốt cũng chẳng còn. Con Minotaur chỉ kịp hét thảm một tiếng rồi tan thành tro bụi. Roland hạ nó chỉ trong chưa đầy 10 giây. Điều này khiến cho không chỉ trên khán đài mà cả ở bên nhóm Hoàng Vĩ cũng thất kinh. Phải biết một con Minotaur tím đã mạnh ngang với ba con Hobgoblin cộng lại rồi, đằng này lại còn là Minotaur nâu đỏ, sức mạnh của nó chắc đã vượt qua 10 con Hobgoblin lâu rồi. Vậy mà Roland lại xử gọn nó chỉ trong một phát bắn. Chính cả Elman và Stella cũng không thể tin được uy lực của khẩu súng lại khủng khiếp tới như thế này. Stella, em cứ nghĩ là phải bắn ít nhất 3 phát cơ. Thelman, đúng thật, sức phá hoại này phải cỡ pháo chống tăng đấy. Cơ mà dù sao thắng bại cũng đã rõ ràng rồi. Trên khán đài, đê theo cậu thứ nào mạnh hơn? Chắc là của hiệu trưởng rồi. Nó bắn tan xác một con Minor to luôn mà. Chưa chắc, nếu so về độ tiện lợi thì đôi Golden Calibur sẽ hơn so với vũ khí của thầy hiệu trưởng. Nhưng sức công phá của nó hơn hẳn đôi song kiếm đó, hơn nữa cấp bậc của Minor to đã nói lên độ bá đạo của nó. Hàng loạt các ý kiến trái chiều được đưa ra bởi khán giả. Golden Calibur của Robert tuy có phần tiện lợi nhưng thứ mà một món vũ khí cần là sức công phá, điều mà khẩu súng của Roland đã làm rất tốt. Nói một chút về khẩu súng này luôn, tên của nó là Rainbow Shooting, phát bắn cầu vồng, bởi vì ngoại hình của nó có rất nhiều màu sắc, các viên đá đủ màu gắn trên thân súng chính là pháp thạch mà Elman tặng cho Roland, bằng cách kết hợp các mana từ những viên đá người sử dụng có thể bắn ra những viên đạn mana với các thuộc tính khác nhau. Để cho thêm phần an toàn, Stella còn gắn thêm vào khẩu súng một thiết bị chống giật và giảm nhiệt độ khi bắn. Sau một phút bỏ phiếu, lại một lần nữa, phần thắng lại nghiêng về phía Roland với tổng điểm số là 6359, 641. Hết chương 31 cách chương.